Mỹ Nhân Phổ, chương 118, góc truyện audio.com. Tống Dật dùng 2 ngày để chỉnh sửa một phần truyện ký nhân vật, tuy rằng chưa hoàn toàn tiêu trừ hết toàn bộ vết bẩn trên người Vương Tán, nhưng lại đem ông ta khắc họa thành một thần tử thâm minh đại nghĩa, trung nghĩa không thể lưỡng toàn, quả thực có thể dùng vui buồn lẫn lộn để hình dung nửa đời trước của ông ta. Ngày thứ 3 nàng tự mình đem phần truyện ký này cho Vương Tán xem, nguyên bản tưởng che lại 10 vạn lượng bạc để cho nó đẻ trứng, Vương Tán kích động đến độ chi ra 1 vạn lượng bạc, cũng hứa hẹn là chờ ông ta khôi phục danh dự, bước lên phong vân bảng, nhất định sẽ đem 9 vạn lượng còn lại chi trả hoàn toàn. Ngày thứ 5, nghe nói truyện ký của ông ta đã in ấn ra, ngay khi chờ người đi mua, Tống Dật cùng Tự Cừ Mục đi trên đường mua đồ ăn vặt, cả hai bất hạnh mất tích. Võ Uy công chúa nhận được tin tức lập tức đi một chuyến đến Đình Quý phủ. Đáng tiếc Thác Bạt Hồn cũng không thể cho nàng ta tin tức xác thực. Võ Uy công chúa hồi cung, lặng im một lát, phân phó thị vệ tâm phúc. Nhìn thẳng Thác Bạt Hồn, nàng ta không tin Thác Bạt Hồn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Công chúa vẫn là không bỏ được vị mục hoàng tử kia sao? Đại cung nữ cảm khái nói. Võ Uy công chúa khinh miệt mà hừ một tiếng. Thứ bản công chúa đã coi trọng, cho dù vứt bỏ không cần đến, cũng không phải để người khác có thể nhúng chàm. Những lời này đại cung nữ nghe không hiểu. Thái tử Lệ cũng cùng ngày triệu kiến Thác Bạt Hồn, vừa lúc Phật Ly nhận lời mời của hắn đến thái tử phủ làm khách. Thái tử Lệ cùng Thác Bạt Hồn lén trò chuyện cố ý để Phật Ly nghe được. Thái tử Lệ nói, Vương Tán này thế nhưng ngay cả mục hoàng tử cũng dám bắt. Lần này nhất định không thể tha cho ông ta. Tự Cừ Mục cùng Tống Dật rơi vào tay ông ta sợ là giữ nhiều lành ít, trước giờ ông ta chưa bao giờ để lại người sống. Đúng vậy, nhưng lần này Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung cũng bị liên lụy vào đó, sợ là khó làm. Tiểu công tử của Thanh Hà Thôi Thị chết sợ là không thoát khỏi quan hệ với hắn ta, Khâu Mục Lâm là công huân quý tộc không nên bị bại lộ ra, việc này, liền đổ hết lên người Vương Tán, những ai khác biết chuyện, giết chết không cần luận tội. Thái tử Lệ làm một động tác ra hiệu giết sạch, điện hạ ý tứ là cả Tự Cừ Mục cùng Tống Dật. Tự Cừ Mục tuy rằng là hoàng tử Bắc Lương, nhưng ở Bắc Lương vô quyền vô thế, ngôi vị hoàng đế Bắc Lương, Tự Cừ Ma nhất định phải đoạt được, sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền. Còn về phần Tống Dật bất quá là một họa sư dân gian mà thôi, càng không đáng nói đến. Nếu hắn tồn tại còn đem việc này sáng tác thành chuyện phát hành ra, khơi mào mâu thuẫn giữa thế gia Hán tộc và quý tộc Tiên Bi, vậy thì mất nhiều hơn được. Hy sinh một mình hắn, đổi lấy an bình cho Bắc Ngụy, ngươi sẽ chọn như thế nào? Thác Bạt Hồn có chút lạnh lẽo, hắn biết Thái tử Lệ không phải đang nói giỡn, người này là thật sự tính toán đem hai người kia giết chết. Tòng quyền mưu đại cục quyết định như vậy không gì đáng trách, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, đằng sau sự lựa chọn này còn có một âm mưu lớn hơn, đó chính là Thác Bạt Phật Ly giờ phút này đang nghe lén bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm trước hắn nhìn thấy một tấm mặt nạ ở chỗ Thác Bạt Phật Ly, một tấm mặt nạ của Tống Dật, hắn nhớ rõ, đó là lúc ở phủ Diêu Quỳnh Tống Dật bị thương, bị Vương Ngọc Long tháo mặt nạ xuống, lúc đó nó rơi trên mặt đất, không ai để ý, góc truyện audio.com. Hắn đưa Lưu Dục và Tống Dật ra ngoài, đột nhiên nhớ ra, liền lộn trở nhặt giúp Tống Dật, không ngờ vừa lúc nhìn thấy Phật Ly nhặt nó lên, cất vào trong tay áo, mà hành động đó không khéo cũng lọt vào mắt Thái tử Lệ. Phật Ly nhìn bên ngoài thì không cùng số Ngọc Trai hay Tống Dật có bất luận giao thoa gì, nhưng lại đem cái mặt nạ này cất thật cẩn thận, hắn đã từng vào Kinh Hoa Lục từng lên phong vân bảng, sợ là có chút giao tình với số Ngọc Trai, mà có thể thấy được giao tình này, chỉ sợ có liên quan đến Tống Dật. Thái tử Lệ cố ý thiết kế muốn đẩy Tống Dật vào chỗ chết, mục đích chắc là muốn dụ Phật Ly đến biệt trang của Vương Tán. Thác Bạt Hồn có nguyên vẹn lý do để tin tưởng, Phật Ly nếu thật sự xuất hiện ở nơi đó, Thái tử Lệ liền có bản lĩnh làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Còn về phần Khâu Mục Lâm, đừng nhìn Thái tử Lệ giờ phút này luôn miệng nói muốn giữ gìn danh dự cho đám quý tộc, hắn cũng sẽ không thật sự giúp Khâu Mục Lâm che giấu hành vi phạm tội. Ngược lại, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này, đem Khâu Mục Lâm cùng với Phật Ly một lưới bắt hết, hoàn toàn diệt trừ đối thủ và thế lực này. Không còn Thác Bạt Phật Ly, xem Đỗ Ban còn có thể làm ra được cái gì nữa. Còn có một điểm cũng làm Thác Bạt Hồn cảm thấy rất là bất an, khi hắn bẩm báo Tự Cừ Mục cũng bị bắt, hắn nhạy bén phát hiện khóe miệng của vị điện hạ này thoáng nhếch lên một chút, đó là một biểu tình muốn cười theo bản năng, lại bị hắn cố tình áp chế xuống. Vị thái tử này cũng sẽ không nhân từ đến mức có hứng thú bài trừ dị kỳ cho một hoàng tử dị bang là Tự Cừ Ma, trên người Tự Cừ Mục chắc là có cất giấu bí mật gì đó, hắn bỗng dưng nhớ tới đồ uống rượu bằng gốm mà Diêu Quỳnh yêu thích đến không muốn buông tay kia, hay là Thác Bạt Hồn rời phủ thái tử đi tìm Cẩm Ly uống rượu, quả nhiên, Diêu Quỳnh cũng đang ở phủ Bạt Bạt, trong bữa tiệc Thác Bạt Hồn trong lúc vô tình nói, hắn không lộ ra tên Vương Tán, chỉ mơ hồ đề cập thái tử Lệ lo lắng việc này liên lụy tới gia tộc huân quý, có ý đồ giết người diệt khẩu. Từ trước đến nay bất cần đời Diêu Quỳnh thế nhưng làm rơi chén rượu trên mặt đất vỡ tan. Một khắc kia tim Thác Bạt hồn lạnh đi, ra khỏi Bạt Bạt phủ, một lúc lâu sau không phục hồi lại tinh thần. Bất chi bất giác đi đến trước cửa Sấu Ngọc Trai, nhìn chằm chằm cổng lớn nhìn đến nửa ngày, chọc cho Lý Mật cũng theo hắn đứng nhìn chằm chằm cổng nửa ngày, thật lâu sau đó, mới sờ sờ cằm hỏi. Đình úy đại nhân, bảng hiệu này của Sấu Ngọc Trai ta là có chỗ nào không đúng sao? Thác Bạt hồn quay đầu nhìn qua, đôi mắt lúc này mới khôi phục vài phần thanh minh. Họa cốt tiên sinh có ở đây không? Thật không khéo, hôm nay tiên sinh ra cửa, đại khái buổi tối mới trở về. Thác Bạt hồn bỗng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ đây là ý trời, Bắc Ngụy đấu tranh quyền lực đích xác không cần thiết để cho một ngoại nhân can thiệp vào. Phật Ly cùng Thái Tử Lệ, hắn không đứng về phía ai, nếu Phật Ly ngay cả kỹ xảo thấp kém như vậy cũng không thể hiểu thấu đáo thì hắn cũng không có khả năng bước xa trên con đường hoàng quyền. Thác Bạt hồn rời khỏi Sấu Ngọc Trai, không theo đúng ước định trước đó với Lưu Dục là nói cho hắn an bài và quyết định của Thái Tử Lệ, hắn chỉ âm thầm tăng số lượng nhân thủ. Thái Tử Lệ muốn giết Tống Dật diệt khẩu, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng. Góc truyện audio.com. Tống Dật nhìn bể tắm mờ mịt hơi nước trước mặt có chút ngốc, bốn tỷ nữ xinh đẹp luân phiên dụ dỗ nàng xuống bể tắm tắm gội, bộ ngực sữa nâng cao, xuân tình nhộn nhạo, rõ ràng là cái ôn nhu hương. Làm nàng phun máu nhất chính là giờ phút này ngay giữa suối nước nóng, đang có một mỹ nhân lõa toàn thân, duỗi ra tứ chi ở trong nước. Cơ bắp kia, đường cong kia, màu sắc làn da kia chật chật làm một giám mỹ sư có thâm niên, Tống Dật cảm thấy máu đang sôi trào. Bên cạnh mỹ nhân cũng có bốn mỹ tỷ, hai ở trong nước giúp hắn xoa vai bóp chân, hai ở trên bờ, vì hắn bưng trà rót nước. Bốn gương mặt đào hoa kia miễn bàn là có bao nhiêu thẹn thùng, bốn đôi mắt cố ý vô tình quét lên người mỹ nhân, vẻ tham lam kia thật không thể ôn hòa hơn nam nhân háo sắc bao nhiêu. Mỹ nhân thì lại vô cùng hưởng thụ mà ngước mắt liếc nàng, trong ánh mắt rõ ràng chứa đựng khiêu khích. Tống Dật dứt khoát quăng cho hắn một cái xem thường, Lưu Dục ngươi đáng bị chém ngàn đao, dám hồng hạnh xuất thường ngay trước mắt lão tử, đừng tưởng rằng ngươi mang gương mặt của tự cừ mục thì có thể xóa nợ. Tống Dật nghiến răng kèn kẹt. Yên lặng nuốt nuốt nước miếng, mang lên một bộ mặt chính nhân quân tử. Tống Dật khoanh tay đứng cao ngạo đáng khinh mà nâng cằm hướng về bốn mỹ tỷ đang mơ ước nam nhân của nàng một cách không kiêng nể gì kia, lạnh nhạt mà uy nghiêm nói. Các ngươi đi xuống hết đi, bốn mỹ tỷ đương nhiên không vui. Lưu Dục ôn hòa nói, nghe lời, đều đi xuống đi, ôn nhu quá a, làm Tống Dật hung hăng dùng mình một cái. Tám tỷ nữ đều lui hết ra. Tống Dật rất không khách khí mà dùng chân chọc chọc bả vai Lưu Dục, bộ dạng lãnh ngạo, cười lạnh nói. Ngươi hưởng thụ lắm phải không? Tới đâu hay tới đó, đây là nguyên tắc sống của đời ta. Chấm, Lưu Dục không dao động còn dùng mặt của tự cừ mục tặng cho nàng một nụ cười khuynh thành bất cần đời. Tống Dật lại hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, chân lại chọc chọc. Mới vừa rồi cái kia kêu tiểu thúy, sờ chỗ nào của ngươi? Tay nhỏ kia nhất định rất mềm đi. Nàng thấy rõ ràng là sờ đến bên trong đùi đi, nói không chừng còn vượt khỏi lôi trì, ông nội nó thế nhưng dám ở trước mặt nàng mà vượt lôi trì. Tống Dật cảm thấy mạch máu của mình muốn nổ mạnh, mềm, đích xác rất mềm, Tống Dật hơi thở cứng lại, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nâng cái chân nho nhỏ lên muốn đá Lưu Dục một đá, Lưu Dục như là đã sớm chờ một chiêu này của nàng, móng vuốt to nhấc lên một cái, nắm lấy mắt cá chân của nàng đưa qua kéo nhẹ. Tống Dật mất trọng tâm, quang vinh mà rơi vào trong nước, Lưu Dục không nhanh không chậm mà đảo một cái, nàng liền rơi thẳng vào trong lòng ngực hắn. Tống Dật còn muốn đá, Lưu Dục nắm lấy eo nàng, giữ chặt nửa thân trên của nàng, nói. Đem ta đá phế đi, về sau không dơ thì làm sao bây giờ? Mặt Tống Dật xoát cái mà đỏ, lưu manh, vô lại, đăng đồ tử. Lưu Dục chồm sát vào nàng, ở bên tai nàng. Xùy, một tiếng, tuy rằng ngươi ghen ta rất thích nhưng mà ta nghĩ chắc là có người đang âm thầm quan sát, ngươi thật sự muốn tiếp tục nháo. Nhiệt khí phả vào tai thật là nhột, Tống Dật xoa xoa lỗ tai có chút không thể tưởng tượng mà nhìn Lưu Dục. Người nọ chắc không phải là muốn coi hai Mỹ Nam Nguyên Ương Hí Thủy đi. Người này có khẩu vị kiểu gì vậy? Góc truyện audio.com. Lưu Dục khẳng định suy đoán của nàng, tầm mắt rơi trên ngực nàng, quần áo ướt sũng dán sát vào người, chỗ ngực kia quả thực là một vùng đất bằng phẳng, một con đường bằng phẳng. Tĩnh xu của hắn thật sự không có bằng phẳng như vậy, cái này nhất định là giả đi. Ngươi đang nhìn chỗ nào đó? Lưu Dục mặt vô biểu tình mà cảm khái. Quá, lép, rồi khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi làm cách nào vậy? Tống Dật, hiện tại phế người nam nhân này đi còn kịp không? Trong ám cách Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung yên lặng nuốt nước miếng. Bọn họ biết là bọn họ bị bắt cóc sao? Vương Tán an bài suối nước nóng cho bọn bỏ tắm, thật sự là để cho bọn họ thả lỏng, để tránh giống như mấy mỹ nhân trước đó, đòi chết đòi sống. Nhưng, tình huống trước mắt cũng quá thả lỏng đi, thậm chí cả Khâu Mục Lâm cũng muốn hoài nghi đây không phải là bị bắt cóc về, mà là được Vương Tán ba quỳ chín lạy mời về. Vương Tán thầm nghĩ, người của Xấu Ngọc Trai quả nhiên không giống bình thường. Bất quá như vậy cũng tốt, vốn dĩ ông ta chỉ muốn bí mật bắt hai người kia về để cho Khâu Mục Lâm nhìn xem, nếu Khâu Mục Lâm nhìn chúng, vậy thì để lại, nếu chướng mắt còn có thể an ổn thả trở ra, dù có bị phát hiện, mình từ đầu tới đuôi đều dùng lễ đãi thượng khách, thả trở ra cũng có thể qua loa lấy lệ mà bỏ qua, không cần phải giết người diệt khẩu. Ông ta cẩn thận quan sát phản ứng của Khâu Mục Lâm, vị này có vẻ rất có hứng thú. Khâu Mục Lâm cơ hồ đem toàn bộ tầm mắt đặt trên người Tống Dật, thân thể kiều thiếu, màu da trắng nõn, da thịt non mềm, khuôn mặt khả nhân, đặc biệt là giọt lệ trí kia, làm cho vẻ mị hoặc toàn thân nàng nháy mắt gia tăng đến vô hạn, như yêu tinh vào nhầm chốn phàm trần, mắt to ngậm nước long lanh, vô tội thuần lương, còn có chút nhu nhược đáng thương, nam nhân không chịu nổi nhất là dụ hoặc như vậy. Giờ phút này, tiểu yêu tinh kia đang nửa treo trên người nam nhân cường tráng kia, đặc biệt mị hoặc, không biết hai người đang nói gì, nam nhân kia đột nhiên kéo một tấm màn xuống, xé thành một mảnh vải rộng chừng ba tấc che kín đôi mắt hắn lại. Khâu Mục Lâm lập tức nổi lên phản ứng, máu mũi thiếu chút nữa phun ra, ra vẻ bình tĩnh mà nói với Vương Tán. Giúp ta an bài một chút, ánh mắt Vương Tán lóe lóe, còn chưa từng thấy vị này gấp gáp như thế. Lưu Dục vừa định hôn trộm một cái, thì nghe thấy có tiếng bước chân từ xa tới gần, tám tỷ nữ trước đó nối đuôi nhau đi vào, trực tiếp đi đến trước mặt hắn, thỉnh hắn rời bước. Tống Dật lập tức cảnh giác kéo vải che mắt xuống, ra hiệu bằng mắt với Lưu Dục. Bên ngoài chính là người của Đình Quý Phủ, bọn họ chỉ cần moi được tin từ miệng Khâu Mục Lâm là được. Lưu Dục ở trong nước hung hăng cầm lấy tay nàng, rồi khoác quần áo rời đi. Tống Dật ngâm trong nước ôn tuyền, không tính toán cử động, nhìn như thích ý mà dựa lên vách ông tuyền hưởng thụ sự dễ chịu của làn nước ấm áp, kỳ thật bàn tay giấu trong nước dưới lớp cánh hoa không biết khi nào đã nắm chặt một thanh chùy thủ. Nhóm thị tỳ lui ra hết, Khâu Mục Lâm đạp làn gió thơm tiến vào, thấy mỹ nhân trong nước kia, máu lại muốn sôi lên. Hắn bước nhanh vào, ánh mắt sáng quắc mà đánh giá Tống Dật. Tống Dật không lộ vẻ kinh hoàng thất thố như những người khác, ngược lại cũng rất có hứng thú mà đánh giá hắn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa thái độ đánh giá như từ trên cao nhìn xuống này, làm hắn lần đầu tiên có chút không biết làm sao, nuốt nuốt nước miếng, không biết nên nói gì, phảng phất nói như thế nào cũng thấy đường đột với mỹ nhân. Tống Dật lộ tay phải ra khỏi mặt nước, rót cho mình một chén trà nhỏ, nhấp một ngụm cho đỡ khát, rồi đánh vỡ yên lặng. Các hạ là Khâu Mục Lâm Nhĩ Dung, bị người vạch trần thân phận, Khâu Mục Lâm kinh ngạc nhưng giây lát sau nghĩ đến thân phận của hắn, liền bình tĩnh lại. Mỹ nhân chỉ có mỗi mỹ mạo hắn đã gặp qua rất nhiều, lần đầu tiên gặp phải mỹ nhân dám cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, thậm chí khí thế còn cao hơn hắn một bậc như vậy. Phần cuồng nhiệt trong lòng kia lập tức dâng lên cao hơn. Người ta chưa bao giờ gặp nhau, người như thế nào nhận ra ta? Chấm, Tống Dật không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi. Ta biết thân phận của ngươi, có phải sẽ bị ngươi giết người diệt khẩu hay không? Giết người diệt khẩu, bốn chữ này tùy tiện đâm vào tay, bản thân Khâu Mục Lâm cả kinh trước. Đương nhiên sẽ không, nếu có thể ngươi tình ta nguyện ta cũng sẽ không dùng sức mạnh. Khâu Mục Lâm tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng. Những mỹ nhân khác muốn tìm cái chết hắn ngăn không được cũng quản không nổi, nhưng người trước mắt này, hắn có chút luyến tiếc. Ngươi nói như vậy ta sao có thể tin? Ta vẽ những bức họa khắc cốt cho Đình Quý Phủ, đã tận mắt nhìn thấy trên những thi hài đó, có dấu vết bị hành hạ đến chết, những tra tấn mà bọn họ phải chịu trước khi chết, dù chưa tận mắt thấy, lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Khâu Mục Lâm nhíu mày, ngươi là đang hoài nghi ta có liên quan đến vụ án của Đình Quý Phủ kia? Chẳng lẽ không phải, ta thân là quý tộc tiên bi, thân mang địa vị hầu tước hạng nhất, muốn mỹ nhân thì có khó gì, mặc dù là cưỡng bức thì có ai dám nói gì? Cần gì phải giết người diệt khẩu? Ý, vị này nói có vẻ rất tự tin. Ngươi không lừa ta chứ? Ta lừa ngươi làm chi? Vậy những người ngươi từng hủy hoại cuối cùng ra sao? Không có bằng chứng thực tế ta sẽ không tin tưởng. Hủy hoại, tuy có thời điểm có dùng chút sức mạnh đích xác hơi cầm thú, nhưng dùng từ hủy hoại, có phải quá mức rồi hay không? Ta đều cho các nàng bạc, mỗi người cả ngàn lượng cũng đủ cho các nàng mai danh ẩn tích cả nhà đi xa. Khâu Mục Lâm móc từ trong túi ra một chồng ngân phiếu. Đây là chuẩn bị cho ngươi, 2.000 lượng. Tống Dật ngước mắt nhìn một cái, ngân phiếu này có vẻ là đồ thật. Chẳng lẽ Khâu Mục Lâm thật sự không có giết người diệt khẩu? Hay là bọn họ tìm sai đối? Khách trương,